Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 426, không tên uy hiếp. Xem ra bảo vẫn là ép đúng rồi. Nghĩ tới đây lúc, Thái Thượng Lão Quân trong lòng rõ ràng. Chính mình thật vất vả lựa chọn chống đỡ một phương. Cuối cùng là thành công. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, là một chuyện tốt chuyện. Tô thần sau đó chỉ cần là có thể phân phối nhân tộc khí vận. Như vậy Thái Thượng Lão Quân là có thể bảo đảm, mình có thể có thu hoạch lớn. Thái Thượng Lão Quân vẫn chống đỡ Tô thần. Chẳng lẽ Tô thần phân phối khí vận thời điểm, sẽ không cho Thái Thượng Lão Quân nhất định thật là tốt nơi. Mặc dù Tô thần không cho, đến thời điểm chờ Tô thần có đủ thực lực, Thái Thượng Lão Quân chính là có thể tìm kiếm Tô thần. Từ Tô thần trên tay thu được nhân tộc khí vận, đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là lớn nhất một cơ hội. Chỉ cần là mình có thể thành công, như vậy mặc kệ Tô thần cụ thể có cái gì những khác lá bài tẩy, Thái Thượng Lão Quân cũng có thể nói, mình mới là người thắng cuối cùng. Bây giờ Tô thần đã trở thành Thái Thượng Lão Quân trong mắt, nhất là nóng bỏng tay một bảo bối. Chỉ cần là có thể cùng Tô thần có nhất định liên hệ. Như vậy đối với lúc này Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là việc tốt nhất. Cho tới Thái Thượng Lão Quân muốn bởi vậy trả giá món đồ gì, kỳ thực đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói là không sao cả. Liền xem vị này Thương Vương đến cùng còn có cái gì động tác khác. Có điều dù sao vẫn là có chút cơ hội. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Đối với Tô thần thay đổi, cùng với Tô thần lúc này một ít mờ ám, nhìn vô cùng rõ ràng. Theo nơi này thế cuộc biến hóa, nơi xa yêu tộc, tựa hồ cũng là có loại không cách nào bình tĩnh cảm giác. Yêu tộc hắc khí, đều là mơ hồ bị áp chế một, hai, ở Tô thần trên người trả giá gì đó, Thái Thượng Lão Quân đều là có thể cầm về. Thậm chí nói Tô thần thực lực càng mạnh, đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân lấy được càng nhiều chỗ tốt. Dù sao Tô thần làm người, Thái Thượng Lão Quân vẫn là rõ ràng. Bất kể như thế nào Tô thần cũng không thể cùng Thái Thượng Lão Quân trực tiếp náo bài. Tô thần ở bề ngoài không hề biến hóa, thế nhưng trong bóng tối Tô thần đã là có biến đổi lớn. Thái Thượng Lão Quân quan sát Tô thần thay đổi, thậm chí hy vọng mình có thể có nhất định nâng lên. Thái Thượng Lão Quân biết, Tô thần có thể là cùng thiên đạo có nhất định liên hệ. Điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Không đúng, đúng là không đúng. Thái Thượng Lão Quân một mặt tra xét Tô thần biến hóa, một mặt chậm rãi cảm ngộ. Đây đối với bây giờ Thái Thượng Lão Quân tới nói, tựa hồ chính là thuộc về một loại lớn lao nâng lên. Chỉ ít vào đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân đồng dạng có biến hóa. Mặc dù từ Tô thần nơi này, Thái Thượng Lão Quân cũng không có bói toán đến quá trọng yếu gì đó, nhưng đến một bước này, kỳ thực đã có đầy đủ nâng lên. Tô thần đem chính mình linh lực ngưng tụ lại này quá trình ở Thái Thượng Lão Quân trong mắt, đều có loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Tô thần chính mình hay là không rõ ràng, như vậy nâng lên, cảm giác được để là ý vị như thế nào. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân bói toán sau khi, kỳ thực đã xác định 89/10. Tô thần bên này, Thái Thượng Lão Quân không có thu được bất kỳ tin tức. Bói toán không thu được gì, nhìn như thuộc về là chuyện nhỏ chuyện. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân bói toán, không thể không thu được gì. Bây giờ không có một chút nào thu hoạch, Thái Thượng Lão Quân là có thể xác định Tô thần thu hoạch không ít. Đây là đã một chuyện vô cùng đáng sợ. Thái Thượng Lão Quân xác định chính mình cũng không có bị thiên đạo phản phệ, loại bỏ phản phệ ảnh hưởng. Như vậy Tô thần chính là bị nhân vật mạnh mẽ che chở, có thể ngăn cản ta bói toán. Chỉ có sâu xa thăm thẳm thiên đạo, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ, trên thực tế đều là không cách nào làm được triệt để ngăn cản bản làm bói toán. Thái Thượng Lão Quân biết, có thể triệt để ngăn chính mình bói toán, chỉ có một tồn tại, đó chính là sâu xa thăm thẳm không còn hình bóng thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ đúng là có thể làm quấy nhiễu Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng chỉ có thể đem thái thượng lão quân bói toán lấy được kết quả số lượng tiến hành nhất định giảm bớt, nhưng không cách nào để thái thượng lão quân không có một chút nào thu hoạch. Mà thái thượng lão quân nhằm vào Tô Thần bói toán, nhưng là không có nhiều hơn thu hoạch, thậm chí có thể nói, thái thượng lão quân đều không có quan sát được Tô Thần bất kỳ dấu vết gì. Đã như thế, chỉ còn dư lại thiên đạo trong bóng tối ngăn cản thái thượng lão quân, không cho thái thượng lão quân phát hiện Tô Thần bí mật. Này không chỉ có không để cho thái thượng lão quân cảm thấy ủ rũ, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Truy tìm thiên đạo vô số năm tháng, thái thượng lão quân rốt cục thiết thân cảm thấy thiên đạo tồn tại. Thiên đạo không còn là một truyền thuyết, mặc dù cảm thấy thiên đạo tồn tại, không phải thái thượng lão quân chính mình kỳ ngộ, nhưng Tô Thần nâng lên, không phải là thái thượng lão quân thu hoạch lớn nhất. Tô Thần quanh thân linh lực vận chuyển, có từng tầng lạnh lẽo sương mù bao phủ, loại này đặc thù sương mù, thậm chí ngay cả thái thượng lão quân đều là không cách nào tra xét. Hoặc là nói Tô Thần quanh thân sương mù, hoàn toàn là đến từ chính thiên đạo đối với thái thượng lão quân nhiễu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Nếu mênh mông thiên đạo đều là ở ngăn cản lời của mình, như vậy bây giờ thái thượng lão quân, thật sự là không có cần thiết, nhất định phải nhìn rõ ràng Tô Thần bí mật. Mỗi người đều cũng có bí mật của chính mình. Thái thượng lão quân nếu như quá mức tra cứu, ngược lại là có chút không thỏa đáng. Mà nương theo lấy Tô Thần tự thân linh lực bắt đầu ngưng tụ, thái thượng lão quân lông mày từ từ nhíu chặt. Không điều tra Tô Thần biến hóa lúc, thái thượng lão quân nhạy cảm nhận ra được, tựa hồ đang chỗ rất xa, có một con mắt chính đang nhìn kỹ lấy thái thượng lão quân. Cái cảm giác này thập phần vi diệu. Chỉ là đối với Tô Thần có điều tra xét thái thượng lão quân, cũng đã là bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa thái thượng lão quân căn bản là không biết, nhìn chằm chằm chính mình rốt cuộc là vật gì. Chỉ có thể là một loại dấu hiệu cảm giác xuất hiện tại thái thượng lão quân phụ cận. Dĩ vãng thái thượng lão quân tin tưởng thiên đạo hẳn là không có gì hóa thân. Nhưng lần này quan sát Tô Thần sau khi, thái thượng lão quân trong lòng tầng này ý nghĩ đã không tồn tại, hay là Tô Thần chính là thiên đạo hóa thân. Đây cũng là có chút đáng sợ. Tuy rằng không xác định thật hay giả, thế nhưng vừa nãy trong ánh lấp lánh cảm giác, đúng là có vấn đề. Thái thượng lão quân đè xuống chính mình trong lòng các loại ý nghĩ. Tô Thần sức mạnh, không phải thái thượng lão quân có thể lần thứ hai quan sát. Bây giờ Tô Thần, đã là có nhất định thay đổi. Thái thượng lão quân quanh thân xuất hiện một chút sương mù, quanh quẩn ở thái thượng lão quân bên cạnh. Có vẻ thái thượng lão quân thật cùng thần tiên gần như một nguồn sức mạnh vô hình bọc lại thái thượng lão quân. Rất lâu không có triển khai tự thân thánh nhân lĩnh vực, thái thượng lão quân thậm chí đều là quên chính mình lần trước như thế như gặp đại địch rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. Mặc dù lớn tờ cờ trống sử dụng thánh nhân lĩnh vực có chút quá mức sốt ruột, thế nhưng loại kia bị dò xét cảm giác thật sự là để thái thượng lão quân không có nhiều hơn biện pháp. Tô Thần nâng lên, để thái thượng lão quân bị trong bóng tối tồn tại nhìn chằm chằm. Mà thái thượng lão quân thậm chí là không biết đối phương là ai. Nói đúng là Tô Thần sau lưng, nói không chừng còn có những khác một vài thứ gì đó vẫn đang ngó chừng Tô Thần. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngoại trừ thái thượng lão quân, còn có người trợ giúp Tô Thần. Thái thượng lão quân nhưng lại không biết người kia là ai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.